Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 497, ngẫu mua ghét. Kỳ thật, trong lịch sử tà linh đã từng nhiều lần tới địa cầu. Có người thành công, có người thất bại, bọn hắn ẩn giấu đi, bất động thanh sắc, như là Lâm Phi Phàm lão mụ chi kia tà linh chủng tộc. Bọn hắn chưa từng có đối ngoại tuyên bố qua chủng tộc của mình. Dù cho biết vô số bộ môn đều tại đối ngoại vực tiến hành thăm dò, bọn hắn cũng chưa từng đứng ra qua, bởi vì phàm là theo ngoại vực tới chỗ này tà linh, đều có cừu gia, trước đó còn không có cảm ứng được. Hiện tại, bao vây lấy Aleria địa ngục vật chất biến mất, hai người mặt đối mặt, miệng đối miệng, Lâm Phi phàm rốt cục có khả năng cảm nhận được đối diện trên người tà linh hơi thở. Trách không được tử thần đều là xương cốt mặt, nguyên lai các ngươi cũng là tà linh, nhưng mà vì cái gì ngươi không có con mắt thứ ba? Lâm Phi phàm hỏi, ngươi lúc nói chuyện miệng đừng lộn xộn, hàm răng của ngươi một mực tại đụng ta, ngươi bây giờ là tà linh hình thức, nói chuyện không cần há mồm. Aleria nói, không quen, ta biết chính ta là tà linh còn không có mấy ngày đây. Lâm Phi phàm thử im miệng nói chuyện. Ta rất muốn có cái phổi a. Như thế ta là có thể đem chúng ta thổi ra. Chờ khoảng một lát đi. Người vừa mới phóng ra cái kia hai quyền uy lực quá lớn. Thân thể của chúng ta gây dựng lại cần thời gian. Aleria nói. Mặt khác, ta là hai mắt tà linh. Ngươi là tam mục tà linh. Theo khởi nguyên tới nói. Các ngươi so với chúng ta càng sớm hơn. Đúng không? Ta một lần cho là ta có màu đỏ thần ưng đâu. Lâm Phi Phàm nói. Người cũng lớn như vậy còn ưa thích loại này cười lạnh anime ngạnh sao? Aleria nói. Dù sao hai ta hiện tại động thái mập mờ. Ta cũng nên nói chút gì đó hóa giải một chút bầu không khí đi. Lâm Phi Phàm nói. Đúng rồi. Sớm hỏi một chút. Đợi lát nữa ta còn đánh sao? Ta cần thượng cáo ta chủ. Aleria ngừng một chút, trên đầu vầng sáng màu vàng óng một hồi lấp lóe. Lâm Phi Phàm cười, trên đầu ngươi vòng tròn là chỉ riêng mèo. Aleria không để ý đến Lâm Phi Phàm trò đùa, mà là nói, ta đã hướng về phía ta chủ báo cáo chuyện này. Hắn làm ra một kiện để cho ta hết sức không có thể hiểu được quyết định. Hắn muốn để ngươi gả cho ta. Lâm Phi Phàm bắt đầu miệng này. Aleria nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, trên thực tế, ta chủ muốn gặp ngươi một mặt. Cáp, này chẳng phải là hàng thật giá thật đi gặp thượng đế. Này không khỏi cũng quá kích thích đi. Hắn thấy ta, làm sao thấy, đi thế nào thấy, thượng đế nam hay nữ vậy? Ta hy vọng hắn là nữ. Lâm Phi Phàm hết sức kích động, thượng đế là nam, mà lại ngươi hẳn phải biết, hắn là vũ trụ tu sĩ. Sáng thế người một trong. Aleria nói. Thật khiến cho người ta tiếc nuối. Lâm Phi Phàm nói. Có cái gì tốt tiếc nuối? Coi như thượng đế là nữ. Chẳng lẽ người còn có thể có cái gì ý nghĩ xấu sao? Aleria đơn giản không rõ Lâm Phi Phàm não mạch kín. Ít nhất tâm tình hết sức vui vẻ. Lâm Phi Phàm nói. Tại đây một hỏi một đáp ở giữa. Hai người thân thể bắt đầu gây dựng lại. Lâm Phi Phàm trở lại thân người, mà Aleria thân thể cũng một lần nữa bị địa ngục vật chất lấp đầy. Cho nên, các ngươi này một nhánh tà linh tại lại tới đây về sau. Lựa chọn tín ngưỡng thượng đế. Lâm Phi Phàm lấy tay chọc lấy một cái Aleria cánh tay. Xúc cảm có tính bền dẻo, như là một lớp da giáp. Đúng vậy, chúng ta này một nhánh rơi xuống địa cầu về sau. Gần như tổn thất tất cả não. May mắn ta chủ đã cứu chúng ta. Hắn để cho chúng ta hiệp trợ địa ngục vận hành. Chúng ta thì thông qua địa ngục vật chất thu hoạch lực lượng. Aleria nói. Như vậy, ta có một cái vấn đề nhỏ. Người đến tột cùng là phát hiện ta là tà linh mới không có ý định giết ta. Hay là bởi vì các ngươi thượng đế muốn gặp ta mới không có ý định giết ta sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đáp án là cái sau. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia thiêu hủy cánh tay sao? Ta chủ phát hiện bên trong bí mật. Hắn cần ngươi. ngươi có phải hay không tà linh? Cùng ta giết hay không ngươi không có chắc chắn liên hệ. Aloria nói, nói láo, ngươi vừa rồi rõ ràng có một câu tà linh. Xin chờ một chút, xuất hiện, nói thật đi, muội nện, ngươi có phải hay không bị ta nghe hồng đặc hiệu mê thần hồn điên đảo? Lâm Phi Phàm khôi phục hình người, kết quả y nguyên toàn thân đẫm máu, khôi phục cần thời gian, đừng nói giỡn, ngươi cho rằng là ngươi huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính sao? Là nữ liền tất nhiên sẽ thích ngươi. Aloria hỏi, Lâm Phi Phàm sững sờ, được a, ngươi thắng, ngươi nói ta ngậm miệng không trả lời được. Trong phòng, Lâm Phi Phàm cùng Aloria ngồi đối mặt nhau. Lâm Phi Phàm đang ở ăn trên bàn đồ ăn vặt. Ngươi không ăn sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Aloria hé miệng. Ngươi cảm giác miệng của ta là dùng tới ăn cái gì sao? Lâm Phi Phàm nhìn một chút. Sau đó cười hắc hắc. Ta đây liền không khách khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kim Quang Hành giả đến cùng đang mưu đồ cái gì? Aloria nói. Ta chủ muốn gặp ngươi. Cũng không có nghĩa là ta liền cùng ngươi đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Trừ phi ta chủ chính miệng nói cho ta biết. Ngươi là bạn không phải địch. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Cho nên, các lão đại của ngươi nghĩ muốn gặp ta. Chẳng lẽ là nghĩ muốn tự tay giết ta? Aloria suy cười một tiếng. Ngươi đang nói đùa. Ta chủ mong muốn giết còn cần hắn tự mình động thủ sao? Lâm Phi Phàm tiến đến Aloria trước mặt. Vỗ bờ vai của nàng. Ngươi xem, này là được rồi nha. Ngươi chủ muốn gặp ta, khẳng định không phải là vì muốn giết ta đúng không? Nếu không phải là vì giết ta, như vậy ngươi còn có lý do gì mời một người đâu? Chân tướng chỉ có một cái. Ngươi chủ ta đây làm bằng hữu. Mặc dù ta cho tới bây giờ không tin ngửa qua hắn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta trở thành bạn vong niên nha. Aloria nghe Lâm Phi Phàm nói, một bên đã qua nơi xa tránh. Chờ Lâm Phi Phàm nói xong, nàng đã trốn đến ghế sofa cái kia hẻo lánh đi. Này này, ngươi tránh cái gì? Lâm Phi Phàm hô, chính ngươi chính miệng nói. Như ngươi loại này tử trạch liền ưa thích nhân ngoại nương. Ta phải đề phòng ngươi điểm. Aloria nói, ta dựa vào, ngươi một cái người nước ngoài. Liền này đều có thể nghe hiểu. Ha ha, Lâm Phi Phàm mặc dù theo Aloria tối om trong hốc mắt nhìn không ra ánh mắt. Nhưng Lâm Phi Phàm hết sức khẳng định. Đó là khinh bỉ. Lâm Phi Phàm kỳ thật tại lề mề thời gian. Bởi vì hắn cũng không xác định chính mình đi gặp nàng chủ phù hợp không thích hợp. Mặc dù có khả năng khẳng định hắn hẳn không phải là muốn giết ta. Nhưng cũng không giống là muốn kết giao bằng hữu a. Người nghĩ a, kết giao bằng hữu, người khẳng định cần chủ động bái phỏng mới là, có đúng hay không? Cũng không thể ngươi kết giao bằng hữu, kết quả ngươi còn muốn để cho người khác chủ động đi tìm ngươi đi. Đúng hay không? Lâm Phi Phàm đang nghĩ ngợi, chuông cửa đột nhiên vang lên. Aloria trực tiếp đứng lên liền chạy đi ra mở cửa. Này này, đừng tùy tiện mở cửa a. Vạn nhất là chuyển phát nhanh đâu? Người biết hù đến người. Lâm Phi Phàm hô. Nhưng Aloria đã mở cửa ra. Cần đổi giày sao? Người kia hỏi. Hẳn là không cần. Ta chủ. Nhà hắn cũng không có công cộng dép lê. Aloria nói. Bên ngoài đi tới một người da đen lão đầu. Hắn có màu trắng tóc ngắn. Mặt mũi nhăn nheo. Người mặc một bộ màu trắng đồ vét bộ. Hắn cười híp mắt nhìn một chút Lâm Phi Phàm. Người tốt. Lâm Phi Phàm nhìn xem người kia. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó một câu thốt ra. Oh my god, người da đen kia lão đầu mỉm cười. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta phải không ngươi thượng đế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.